Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, Nam Hạc Phần Hương Cốc 2. Giật Tài, vậy ngươi nói một chút, các ngươi về sau là thế nào ra ngoài? Quỷ Vương cha và con gái có hay không cản trở các ngươi? Tiêu Giật Tài thao thao bất tuyệt, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thế muốn đem Trương Tiểu Phàm, người trưởng môn này, đối thủ cạnh tranh đưa vào chỗ chết. Thế nhưng là Đạo Huyền chân nhân giờ phút này lại là lạ thường bình tĩnh. Trầm giọng hỏi, cái kia cùng Trương Tiểu Phàm diện mạo đưa tình, câu kết làm bậy yêu nữ Bích Giao, làm bộ cản trở chúng ta một chút, mà cái kia Quỷ Vương cũng không có động, chỉ là mỉm cười xem chúng ta rời đi. Tiêu Giật Tài nghĩ một hồi, không biết Đạo Huyền lão đầu trong bụng đánh lấy ý định gì. Liền tình hình thực tế nói, chỉ những thứ này. Đạo Huyền hai mắt đột nhiên mở ra, tinh quang mãnh liệt bắn, thẳng tắp trừng mắt nhìn trước mặt Tiêu Giật Tài. Sư phụ, chỉ những thứ này, cái kia, Trương Tiểu Phàm cấu kết ma giáo, thật sự là ta Thanh Vân môn chi họa lớn trong lòng. Tiêu Giật Tài trong lòng một lồi, bỗng nhiên phát lên một cỗ cảm giác không ổn, nhưng nghĩ một hồi, phát hiện vẫn là không thể tìm kiếm, liền chính là thần sắc, chính khí lẫm nhiên đường hầm. Trương Tiểu Phàm cùng ma giáo quan hệ không ít sự tình, vi sư đã biết, vừa rồi ta đã hướng Đại Trúc Phong phát qua mệnh lệnh. Chắc hẳn Trương Tiểu Phàm hiện tại đã đi tới Thông Thiên Phong. Việc này từ có vi sư càn vừa độc đoán, bất kỳ người nào không được nhúng tay. Giật Tài, Tề Hào, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đạo Huyền chân nhân hai mắt chậm rãi nhắm lại, trầm giọng nói ra, vâng, sư phụ, vâng, trưởng môn. Tề Hào, Tiêu Giật Tài riêng phần mình thi lễ, liền rời khỏi Ngọc Thanh Điện. Giật Tài, ngươi rất lợi hại, nhượng vi sư thất vọng. Không nghĩ tới, ngươi giống như Tề Hạo, đều là đố kỵ người tài, tùy ý nói xấu người khác hạng người. Ai? Tề Hạo, Tiêu Giật Tài sau khi đi, Đạo Huyền chân nhân hai mắt lại chậm rãi mở ra, nhìn về phía hai người rời đi thân ảnh, thần sắc bỗng nhiên thưa thớt tang thương vô cùng. Hiện tại xem ra, chỉ có nhìn xem Trương Tiểu Phàm, cái này tuyệt đại thiên tài đệ tử, có thể hay không cũng khiến ta thất vọng. Sau khi nói xong, Đạo Huyền chân nhân vén lên đạo bào, chậm rãi bước chân, hướng về Thượng Thanh Điện chậm rãi đi đến, ngự kiếm phá không phi hành Trương Tiểu Phàm. Không lâu sau đó, liền tới đến Thông Thiên Phong chân núi, nghênh ngang địa thu hồi tiên kiếm phệ hồn. Trương Tiểu Phàm nhìn quanh thần phi, bước liên tục nhẹ nhàng, cao hứng bừng bừng, thỏa thuê mãn nguyện địa hướng về phía trước đi đến. Mau nhìn, Trương đại sư huynh trở về á. Tất cả mọi người nhanh đi nghênh đón. Nga ngươi, một cái đang trên bình đài luyện tập kiếm pháp Thông Thiên Phong đệ tử, gặp Trương Tiểu Phàm thần thái phi dương, chân đạp liên hoa địa uốn lượn đi tới, vội vàng hướng về phía chung quanh lời Thông Thiên Phong đệ tử hô. Trương đại sư huynh vô địch, Trương đại sư huynh vạn tuế, Trương đại sư huynh tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, Trương đại sư huynh thần thông cái thế, tu vi thông thiên, uy trấn thiên hạ, thay đổi càn khôn, đánh cắp âm dương, nhúng chàm tạo hóa, Trương đại sư huynh anh tuấn tiêu sái, nho nhã phong lưu, hào hoa phong nhã, nhẹ nhàng quân tử, Trương đại sư huynh lỗi lạc không bị trói buộc, chỉ thiên sập, ôm ấp quần phương, quần mỹ đầu hoài, bên người mỹ nữ như mây, tiêu diêu tự tại, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, thất mạch hội vũ chi chiến, đông hải lưu ba sơn chi chiến, cùng trong sơn động ngộ thương Tiêu Giật Tài chi chiến, đã khiến cho Trương Tiểu Phàm tại rất nhiều Thanh Vân môn trong các đệ tử dựng nên vô địch, bá đạo, uy mãnh anh hùng hình tượng, mà Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi con gái tranh đoạt Trương Tiểu Phàm sự tình, bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy, liền đều cùng một chỗ thêm mắm thêm muối địa khen ngợi đứng lên. Ha ha ha, các vị sư huynh đệ tốt, tiểu phàm muốn đi Thượng Thanh Điện bái kiến trưởng môn, ngày khác chúng ta lại tự tử. Trương tiểu phàm dậm chân trước, ánh mắt tại những này cuồng nhiệt địa sùng bái chính mình thông thiên phong đệ tử trên thân quét qua. Nho nhã cười cười, tiếp tục không chút nào dừng lại hướng Thượng Thanh Điện đi đến. Cảm ơn Trương đại sư huynh, ngày khác còn mời Trương đại sư huynh cẩn thận chỉ đạo một chút chúng ta tu vi. Ta đợi tất cảm kích bất kính. Đúng vậy a, Trương đại sư huynh tu vi thông thiên quán địa, bá tuyệt thế hệ thanh niên, tùy tiện chỉ điểm một chút chúng ta, sẽ làm khiến cho ta đợi đồng đều dính mưa móc tri ân. Có thụ vinh sủng, tiến bộ nhanh chóng, ngoặc kép, càng kéo càng nhiều thông thiên phong đệ tử nhau nhau đến đây. Đứng ở Trương tiểu phàm chỗ trải qua chi đạo đức hai bên, cùng kêu lên reo hò, âm thanh rung thiên địa, núi kêu biển gầm, ha ha ha ha, chư vị yên tâm, ta Trương tiểu phàm nói lời giữ lời, ngày sau có rảnh, ổn thỏa cẩn thận chỉ đạo một chút chư vị sư huynh đệ tu vi. Hiện tại, tiểu phàm còn muốn đi bái kiến trưởng môn, thời gian không kịp, như vậy cáo từ. Nhìn lấy như sóng biển đồng dạng mãnh liệt mà tới cuồng nhiệt đám người, Trương tiểu phàm trong lòng một nửa là mừng rỡ, một nửa là đau đầu, ngẩng đầu nhìn một chút nhật đã chính giữa, đạo huyền cũng nên chờ đến không sai biệt lắm, liền cởi mở địa đại cười một trận, ưng thuận không biết năm nào tháng nào mới có thể thực hiện lời hứa về sau. Âm thầm vận chuyển chính mình gần đây lúc trước ba quyển trong thiên thư lĩnh ngộ ra đến ẩn thân pháp quyết, lập tức ở trước mặt mọi người biến mất cái vô ảnh vô tung. Trương đại sư huynh này à nha, làm sao không thấy à nha, ta biết á, Trương đại sư huynh là tu luyện trong truyền thuyết thanh vân môn chí cao pháp quyết, vạn vật hóa hư quyết, như thần tiên một dạng, hư không tiêu thất. Đúng a, hiện tại Trương đại sư huynh chỉ sợ trong nháy mắt liền đã đuổi tới Thượng Thanh Điện, đó là chỉ có trưởng lão tư cách thanh vân môn cao tầng mới có thể đi vào a. Đúng vậy a, ta suy đoán đạo huyền trưởng môn cũng định lập hắn làm đời sau thanh vân môn trưởng môn, dù sao giống Trương đại sư huynh dạng này thiên tư phi phàm, tu vi cái thế, phong tư diết sảng, yêu nhã thong dong, uy nghiêm hiển hách đệ tử, làm trưởng lão cũng đã vượt qua thật xa. Chỉ mong Trương đại sư huynh có thể sớm ngày làm đến thanh vân môn trưởng môn, cũng tốt vì bọn ta thoáng chỉ điểm một hai, chỉ điểm sai lầm, bát vân mở sương mù, thể hồ quán đính, Trương tiểu phàm lập tức bỗng dưng hóa hư, biến mất về sau, những đệ tử này đầu tiên là giật nảy cả mình. Sau một lát, lấy lại tinh thần, liền đều mặt mày hớn hở, lớn tiếng tán thưởng kính yêu lên Trương tiểu phàm tới. Vạn vật hóa hư quyết. Ân, ta tựa hồ cũng nghe sư phụ sư nương nói qua. Bất quá, thanh vân môn khai tông lập phái 2000 năm đến, trừ thanh diệp tổ sư bên ngoài, còn không có người luyện thành qua a. Khụ khụ, bọn gia hỏa này sùng bái mù quáng, tin miệng nói bậy bất quá, lão tử ưa thích, ha ha ha ha, Tiêu Dật Tài, hiện tại thanh vân môn đệ tử, phần lớn tâm hướng cùng ta, liền các mạch thủ tòa, gần nhất đều liên tiếp hướng lão tử quang tới cảnh ô lưu. Thủy Nguyệt đại mỹ nhân càng là cam tâm tình nguyện làm nữ nhân lão tử. Lão tử hiện tại trừ cái này cái khôn khéo vô cùng lão gia hỏa đạo huyền không có minh sắc đà thông bên ngoài, cơ có thể nói là một tay che trời, vũ dực đã thành á, ha ha ngạch, còn có cái kia đáng chết Thương Tùng lão nhi, hừ, cùng lão tử đối nghịch, sớm tối cho ngươi biết mặt. Ở trong lòng yên lặng nghĩ một lát, Trương tiểu phàm hai tay đánh ra một cái thái cực pháp ấn, đem hắn khí tức che kín ở một cái bay vọt, hướng về Thượng Thanh Điện tiến đến. Hiện tại Trương Tiểu Phàm thi triển đi ra theo trời thư top 3 quyển lĩnh ngộ ẩn thân pháp quyết. Vẫn còn tương đối hạ cấp, chỉ có thể đối phó pháp lực cùng mình bằng nhau hoặc là xa thấp hơn nhiều người một nhà. Mà một khi gặp gỡ những như quỷ đó vương, đạo huyền, vân dịch lam chờ một chút trước mắt tu vi cao hơn hắn rất nhiều cường giả. Liền không chỗ che thân, trực tiếp hiện thân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.